Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký Một thời cầm súng của tác giả Phan Văn Nhân, cựu chiến binh của tiểu đoàn 8, trung đoàn 62, sư đoàn 320, nhập ngũ từ tháng 8 năm 1965. Mời các bạn nghe phần 1. Trường Sơn trong ký ức người lính. Tôi sinh ra từ một làng quê Đồng Chiêm Trũng, mang đầy dấu ấn của sự nghèo đói vốn từ xa xưa. Làng tôi có cái tên không biết được lập từ bao giờ, làng Nhài, thuộc Tổng Canh Hoạch. Thời kháng chiến chống Pháp được gọi là thôn Giai Lệ, xã Phan Tây Hồ, còn nay là thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Tôi sinh ra là con út của một gia đình đông con. Mùa hè năm 1965, tôi tốt nghiệp cấp 3. Năm đó, chiến tranh đã lan đến bầu trời quê tôi. Máy bay của Mỹ đánh phá Hải Phòng và các vùng lân cận. Chúng bay lượn trên bầu trời vùng quê. Một vài trận địa phòng không đã được xây dựng ngay trên cánh đồng làng. Chiến tranh đã rõ ràng với một miền quê xa xôi như quê tôi. Bây giờ tôi vẫn chờ đợi khắc khoải vào đại học. Cuối tháng 8 năm đó, năm 1965, xã đội gọi tôi và một số thanh niên đi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi không thể hiểu được tình cảm của tôi khi đó ra sao nữa. Không buồn mà cũng không vui. Nhưng trong sâu lắng, một sự chán chường len dần trong tâm trí. Bây giờ nếu có ai hỏi tôi thích đi bộ đội hơn hay vào đại học hơn. Lúc đó tôi đã nộp đơn xin vào học khoa cơ điện của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vào lúc bấy giờ tôi sẽ trả lời sao nhỉ? Có lẽ chỉ có người còn ít lý trí mới nói rằng tôi không thích đi đại học. Nhưng cũng chỉ có người lâu hiểu mới trả lời tôi thích đi học đại học, không muốn đi bộ đội. Thời thế lúc bấy giờ là vậy. Khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 1965, chúng tôi theo đồng chí xã đội về huyện để tập trung. Tôi không còn nhớ rõ tập trung ở vị trí nào. Ở đây đơn vị cử người về nhận chúng tôi. Cả huyện có khá đông người nhập ngũ với tôi lần này. Chúng tôi được biên chế về Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, đang đóng quân ở phía nam Hà Nội. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi hành quân đi bộ qua huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, rồi theo đường đó ra ga Đồng Văn, theo đường số 1 ngược về Hà Nội. Sau 2 ngày 1 đêm ròng rã đi bộ, tôi mệt nhoài, tưởng không đi nổi, hai bàn chân đã bắt đầu sưng lên. Nỗi nhớ nhà và nỗi buồn không đạt mong ước 10 năm đèn sách làm tôi mất đi cái hào hứng vốn có của tuổi thơ. Vị trí cuối cùng của cuộc hành quân đầu đời quân ngũ là xã Thúy Lĩnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Chúng tôi đến nơi khi mặt trời đã xế tà. Tôi được biên chế về tiểu đội do Hạ Sĩ Thọ là tiểu đội trưởng, còn trung đội trưởng là chuẩn úy Được. Đây là đơn vị huấn luyện tân binh của Trung đoàn 64. Sau này vào chiến đấu, tôi biết Hạ Sĩ Thọ đã hy sinh ngay trận đầu, còn chuẩn úy Được thì tôi không được rõ. Đó là hai cán bộ, hai người chỉ huy đầu tiên của tôi khi mặc áo lính. Cùng tiểu đội tôi lúc bấy giờ có mấy người Phạm Bưởng, người cùng làng và là cháu họ gọi tôi bằng chú. Hai người ở xã Đức Thắng là Vấn và Bưởi. Cả hai đều bị thương và xuất ngũ trước năm 70. Sau này là chủ tịch và bí thư của xã Đức Thắng. Chúng tôi được ở trong nhà dân ăn theo bếp của đại đội. Tôi còn nhớ lúc đó ăn đói lắm, phải ăn độn ngô và bột mì. Thời gian luyện tập thì gần như là cả ngày lẫn đêm. Tôi được phát một khẩu súng trường CKC không có đạn. Ngày đêm luyện tập căng thẳng, chẳng có thời gian để tìm hiểu về dân tình của khu vực đóng quân. Mà thú thực lúc đó tôi còn lơ ngơ lắm, đã biết gì đâu. Tôi viết thư về nhà cho bạn bè lối xóm, cho bạn học, gia đình. Và khoảng tháng sau thì tôi nhận được hồi âm. Vui, buồn, xen lẫn nỗi nhớ bao trùm lên tôi suốt cả thời gian đó. Giai đoạn đó, những lúc không phải luyện tập, tôi và Khoa, Mỹ là hai người bạn cùng chung lối xóm hay ra bờ đê sông Hồng, ngồi nhìn dòng nước trôi về phía quê tôi, ngẫm nghĩ rồi đời sẽ ra sao. Còn nay thì Khoa đã hy sinh ở chiến trường Quảng Nam rồi, Mỹ thì bị thương, mất cánh tay và về quê từ những năm 69-70. Tới cuối tháng 10 năm đó, chúng tôi hành quân về trường bắn Miếu Môn, Hà Tây, bắn đạn thật bài 1 ban ngày, bài 2 ban đêm. Đây là cuộc hành quân dài thứ hai kể từ khi vào lính. Lúc bây giờ có một chuyện buồn cười, đó là trong ngày bắn đạn thật của tôi, bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn thấy mình là một anh lính quê nghèo thật lơ đễnh, đãng trí. Số là sáng hôm đó, bắn bài 1 ban ngày tính điểm, bia hình tròn, cự ly 100 mét. Cả dãy có 10 bệ bắn theo hàng ngang. Tôi không nhớ tôi ở bệ thứ mấy nữa. Vào bệ bắn làm đủ các thủ tục, tôi nhổ cờ báo hiệu đã chuẩn bị xong. Nghe khẩu lệnh được bắn, tôi ngắm bắn 3 viên đàng hoàng. Nhưng đến khi báo bia, bia của tôi được răng cờ chéo, có nghĩa là không trúng viên nào. Tôi thật sự ngạc nhiên và bàng hoàng không tin đó là sự thật, vì tôi vẫn luôn được đánh giá là tay xạ kích giỏi của trung đội. Đến khi báo bia của đồng chí bên cạnh, thì hỡi ơi, bia nó trúng cả 6 viên đạn với tổng số điểm gần như tuyệt đối 58. Thế là đồng chí chỉ huy trưởng quyết định, đồng chí cạnh tôi được 30 điểm, tôi được 28 điểm, đạt loại giỏi nhưng hạ cấp xuống khá. Tôi còn bị đồng chí trung đội trưởng phê bình của trách. Có lẽ đây là kỷ niệm trong suốt hơn 2 tháng huấn luyện tân binh để tôi vẫn còn phải nhớ mãi tới bây giờ. 3 tháng huấn luyện cơ bản cũng đã qua, tôi được biên chế về đơn vị chính thức. Mỗi người về một đơn vị nhưng hầu như anh em toàn xã tôi thì về gọn một tiểu đoàn. Tuy có rải rác mấy anh phải sang tiểu đoàn khác nhưng vẫn cùng một trung đoàn 64, sư đoàn 320. Tôi được biên chế về tiểu đội 1, trung đội thông tin trực thuộc của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 8, trung đoàn 64, sư đoàn 320. Tiểu đội tôi là tiểu đội hữu tuyến điện. Toàn trung đội có 2 tiểu đội hữu tuyến, một tiểu đội vô tuyến điện P105. Tôi ở trung đội này suốt mấy năm trên địa bàn chiến trường khu 5 ác liệt cho đến khi tôi bị thương lần thứ nhất phải rời đơn vị. Cùng lính tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 8 chỉ có Phạm Mỹ là cháu họ tôi ở trung đội truyền đạt, còn Vũ Hoa thì về đại đội thông tin trực thuộc của trung đoàn 64. Tôi cũng không nhớ rõ ngày đó đơn vị tôi ở làng xã nào, nhưng chắc chắn là ở khu vực ngoại thành Hà Nội, khu vực Văn Điển bây giờ. Đơn vị lúc bây giờ vẫn ở nhà dân, cứ 3-4 người ở một nhà. Tiểu đội của tôi có 12 người. Anh Trần Chư, trung sĩ là tiểu đội trưởng, anh Tư là tiểu đội phó, còn trung đội trưởng là chuẩn úy Thông. Cả tiểu đội chỉ có mình tôi là binh nhì, còn các chiến sĩ khác đều là binh nhất cả rồi. Anh em đều nhập ngũ trước tôi mà. Tôi còn nhớ có các anh Thành trắng trẻo, anh Cảnh có khuôn mặt tròn, anh Thiệp ở Hà Nội, anh Mầm quê ở Cao Bằng là người dân tộc Tày, Bằng, Điện, Sánh quê ở Hải Phòng, anh Thành B người Hà Tây và còn một số người nữa tôi không nhớ tên, nhưng vẫn nhớ khuôn mặt khi đó. Sau này khi vào chiến đấu, anh Tư đã hy sinh năm 67 ở chiến hào ngay cạnh tôi trong trận đánh bọn Mỹ càn vào xã Sơn Trung, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Còn anh Trần Trư mất tích trong chiến đấu vào năm 66 khi anh được điều xuống đơn vị làm cán bộ chỉ huy chiến đấu. Anh Thành thì chết vì sốt rét ngay trên đường vượt Trường Sơn. Tôi luôn được mang máy thông tin đi với thủ trưởng tiểu đoàn nên tôi rất nhớ các anh chỉ huy. Lúc bây giờ chính trị viên tiểu đoàn là anh Phạm Ứng, tiểu đoàn trưởng là anh Nguyễn Thành. Còn chỉ huy trung đoàn, tôi cũng được đôi lần phục vụ thông tin là trung đoàn trưởng trung tá Việt Sơn, người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng. Còn trung đoàn phó là các anh Toản và anh Lược. Sau này khi vào chiến đấu, anh Việt Sơn đã hy sinh ở quận lỵ Ba Tơ, Quảng Ngãi năm 1972. Lúc bây giờ tôi đã là đại đội phó đang chốt giữ quận lỵ tại căn cứ Đá Bàn. Trận đó anh đã hy sinh ngay trên cửa mở của căn cứ Đá Bàn, nơi mà tôi đang ngày đêm bám trụ chốt giữ. Những ngày tháng ở trung đội thông tin thuộc tiểu đoàn 8 ở trên đất miền Bắc không được nhiều. Cùng tháng 12 năm đó, năm 1965, thì toàn trung đoàn hành quân vào Thạch Thành, Thanh Hóa. Đơn vị đóng quân ở trong rừng sâu. Tại đây, đơn vị nhận nhiệm vụ mới, đi Bê Dài. Đi Bê Dài là tên gọi chiến trường miền Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào. Còn Bê Ngắn cũng là chiến đấu ở chiến trường miền Nam, nhưng chỉ ở khu vực tỉnh Quảng Trị. Khi đánh xong thì lại rút ra phía Bắc sông Bến Hải. Tại khu rừng sâu ở huyện Thạch Thành, chúng tôi học chính trị, rèn luyện, mang vác nặng, trèo đèo, lội suối với một ba lô chất đầy đá hoặc cát nặng, trên dưới 40 cân. Ngày và đêm đeo nó trên lưng, chỉ bỏ ra khỏi lưng khi đi ngủ. Mục đích là để quen dần với việc chuẩn bị cho hành quân vượt Trường Sơn. Ngày đầu tháng 1 năm 1966, chúng tôi được động viên cho đi thăm nhà 7 ngày. Cái đêm chuẩn bị về quê, chúng tôi cả tiểu đội không ai ngủ được. Bàn luận sôi nổi về chuyện 7 ngày đó sẽ làm gì ở quê hương. Tôi thì nửa háo hức, nửa không khỏi lo lắng cho con đường sắp tới sẽ đi mà không hẹn ngày về. Sáng hôm sau, xe tải của đơn vị chở chúng tôi theo từng tỉnh về tới tận bến xa của tỉnh nhà. Xe về đến Hưng Yên, một đoàn đến 5-7 xe. Về đến thị xã, anh em trong xã tôi đi bộ về. Đoạn đường gần 20 cây số, sao mà dài thế? Mãi tới tận đêm khuya tôi mới về đến nhà. Vui sao gặp lại mẹ. Trong suốt mấy tháng qua, nhớ mẹ là nỗi nhớ lúc nào cũng thường trực ở trong tôi. Có bao giờ nguôi đâu. Mẹ ơi, đứa con xa nhà đã về với mẹ đây. Nhưng nào tôi có dám nói, con về lần này để mãi đi xa. Có thể không còn lần thứ hai nữa. Thôi đừng nói với mẹ, đừng để mẹ buồn. Có thể trước sau gì mẹ cũng biết thôi. 7 ngày phép đặc biệt trôi qua thật nhanh. Tôi không nhớ rõ ngày ấy tôi đã làm những gì cụ thể. Nhưng điều đọng lại trong tôi là tôi được ăn ngon, được mẹ hết sức chiều chuộng. Tôi đi thăm đây đó, bạn bè học cũ đã vào đại học cả, còn số lớn thì cũng đã vào lính như tôi. Tôi và Mùi, một người bạn gái ở quê, vẫn gặp nhau, nói chuyện vu vơ. Không ai động chạm đến điều sâu kín nhất trong lòng, dù cả hai mơ hồ thấy rõ điều đó. Nhưng nào ai đã một lần dám nói. Thâm tâm tôi nghĩ rằng mình sắp bước vào một nơi rất xa, rất ít có hy vọng trở về. Điều này đã làm cản trở tôi không nói thành lời. Còn Ngô Mùi chắc là nghĩ rằng con trai thì phải nói trước chứ, nên cũng cứ giữ im lặng như tôi. Những tối đi cùng nhau, chúng tôi nói chuyện toàn những điều không đầu không cuối. Tôi buồn nhiều hơn vui, còn Mùi thì cứ cười giòn tan như ngọc trai rơi lòng đĩa sứ. Mùi có dáng đẹp của một cô thôn nữ, đôi môi lúc nào cũng như nhõng nhẽo, dáng người thon thả, khỏe. Tóc đen dài là hình hài đọng mãi ở trong tôi. Mùi đã học xong cấp 2 trường làng, đang ở nhà lao động. Rồi ngày cuối cùng đã đến. Lần gặp ấy, Mùi chỉ nói được một câu không có chủ ngữ. Đi thật à? Và bao giờ về? Có nhớ không? Tôi nhìn Mùi mà buồn đến nao lòng. Mình đi thật đấy, chả biết khi nào về. Khi về chắc Mùi quên mình rồi. Mùi đã trả lời rằng bây giờ và sau này Mùi vẫn ở đây, ở nhà làm ruộng, không đi đâu đâu. Cuộc tình ban đầu chỉ có thế, để rồi khi ra đi bao day dứt nhớ nhung. Sáng hôm sau, mẹ nấu cơm ăn sớm. Tôi chia tay người thân, bạn bè khoác ba lô, nhìn mẹ đứng lặng im trước cửa, rồi lặng lẽ ra đi. Tôi lại cùng các anh trong xã cùng về phép, lại đi bộ lên bến xe của tỉnh Hưng Yên. Ở đó xe đơn vị đã về đón từ bao giờ. Chúng tôi lên xe, và từ hôm ấy tôi ra đi. Và trong số những người đi cùng, có quá nửa không ai trở về. Số còn lại ai cũng mang thương tích đầy người, và hầu như ai cũng nhiễm cái chất độc hóa học đã để lại di chứng cho con cái. như một số người tôi còn giữ được liên lạc, Phạm Mỹ, Nguyễn Quy, vân vân. Chúng tôi đến đơn vị tầm 8 giờ tối cùng ngày. Lúc đó tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn của chúng tôi đang sinh hoạt, đang nhắc đến tên chúng tôi, những người chậm phép đến 20 ngày, chậm phép gần 20 ngày. Nghĩ lại chuyện đó, đến khi viết những dòng này, tôi không khỏi ân hận với các anh cùng xã đã hy sinh. Với tôi ân hận bởi đã không nghe lời các anh, những người tái ngũ cùng đợt đi này, những người đã có vợ con. Ngày đó chỉ làng tôi có người tái ngũ, đó là các anh Sỏi, Ất, Xuân, Hiền, Khải, Thắng, Tuấn, Nhuần và anh Môn, anh Phong ở làng Bùi. Còn tân binh thì có tôi, Khoa, Mỹ, Quy và Hoa, là vừa buông tay bút, tuổi đời mới chớm 18 đôi mươi. Khi gần hết 7 ngày phép, lũ tân binh chúng tôi nằng nặc đòi các anh trả phép đúng hạn. Các anh tỉnh bơ và nói, phải ở nhà một tuần, 10 ngày nữa mới đi, chúng ta còn phải lo gia đình, chúng mày thích thì cứ đi đi. Chúng tôi sợ không dám nói nữa, xong nghĩ đến quân lệnh lại giục các anh. Nói thế nhưng các anh cũng ra đi sau đó 2 ngày. Hôm ra đi, các anh bảo, nhớ nha, đừng có mà khóc mà ân hận vì gian khổ quá nha. Và trong các anh ra đi hôm ấy, chỉ còn anh Ất, anh Xuân và anh Sỏi trở về. Còn lại đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường Quảng Nam ác liệt. Đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ các anh ở đây. Nếu nghe lời các anh cứ ở nhà một tuần thì có lẽ chúng tôi chưa đi vào chiến trường ngay đợt ấy mà lùi lại đợt sau. Câu các anh thường nói khi trên đường hành quân là đã đi hãy nhớ không lùi, chết xanh cỏ, sống đỏ ngực, đừng làm gì để xấu hổ với mọi người. Tới giờ tôi vẫn nhớ, nhưng có một điều tôi vẫn không thực hiện được như lời các anh nói, đừng có khóc khi gian khổ. Bởi tôi đã khóc rất nhiều trên đường hành quân, leo núi, vượt dốc, lội suối, nhịn đói, rồi bệnh tật suốt 3 tháng ròng. Nhất là những ngày bị sốt rét, phải chống gậy, dò dẫm đi từng bước trong rừng thẳm đơn côi. Các anh Hiền, Thắng, Tấn và các bạn Hoa, Khoa, Quy, Thịnh, tôi vẫn nhớ các anh, các bạn cùng ngày ấy ra đi nhưng không có ngày trở về. Mấy ngày sau, chúng tôi hối hả làm công tác chuẩn bị, nhận lính quân trang bị vũ khí, khí tài. Toàn bộ quân phục được thay thế bằng quân phục của quân giải phóng miền Nam và 3 bộ quần áo dài bà ba đen, 5 bộ quần áo lót, 1 bộ tăng võng, 1 áo đi mưa, 2 khăn mặt màu cỏ úa, 2 đôi giày cao cổ, 1 đôi dép cao su, 2 đôi tất, 1 túi thuốc quân y cá nhân, 1 cân ruốc bông, 1 cân muối hột, 1 cái ăng gô, dao găm, 1 dao tông, xẻng và cuốc cá nhân. Về vũ khí, tôi là lính thông tin hữu tuyến nên được trang bị một máy 0743 nặng 5 kg, 1 cuộn dây thép nặng 7 kg, 1 khẩu súng CKC 300 viên đạn và 2 quả lựu đạn, tất cả cho vào ba lô con cóc. Về lương thực, lúc nào cũng phải có bao gạo 7 cân và 2 đến 3 cân lương khô chống đói khi cần. Tất cả hầu như là của Trung Quốc sản xuất. Tổng trọng lượng phải trên dưới 40 cân. Với cái khối lượng ấy, chúng tôi đã hành quân ròng rã hơn 3 tháng trời đi bộ từ khu rừng Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, rồi vượt Trường Sơn vào đất Quảng Nam chiến đấu. Cuối tháng 1 năm đó, năm 1966, chúng tôi bắt đầu hành quân. Tôi được biết đây là lần đầu tiên miền Bắc đưa cả một trung đoàn đầy đủ biên chế vào chiến trường. Cũng bắt đầu từ ngày xuất quân lên đường, trung đoàn mang tên mới, Trung đoàn 31, hay thường được gọi bằng mật danh là Công trường 31. Trung đoàn cũng biên chế về Sư đoàn 2, mật danh là Nông trường 2, cũng bắt đầu thành lập vào thời gian đó tại quân khu 5. Tiểu đoàn 8 của chúng tôi được đổi thành xưởng Bình Đà. Các tiểu đoàn khác của trung đoàn cũng đổi thành xưởng Bình Minh, xưởng Bình Thiện. Những ngày hành quân bộ bắt đầu, trên đất miền Bắc, chúng tôi hành quân toàn bộ vào ban đêm. Gần tối ra đi, gần sáng thì tới nơi tạm dừng là làng, xã trên dọc đường đi. Khi đến vị trí tạm dừng, bao giờ cũng có thanh niên du kích đón sẵn đưa chúng tôi tới tận từng nhà ngủ. Các gia đình bao giờ cũng dành cho chúng tôi nơi nghỉ yên tĩnh nhất. Ngày nào cũng vậy, cứ đến nơi quăng ba lô là tôi lăn ra ngủ ngay. Trưa dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp, chiều ăn cơm xong là chuẩn bị hành quân. Khoảng 5 ngày hành quân liên tục mới được nghỉ một ngày một đêm. Suốt chặng đường dài trên đất Bắc, dọc theo dải miền Trung, đường đi không theo các đường quốc lộ, tỉnh lộ mà theo các đường liên thôn, liên xã, đường mương máng dọc các cánh đồng nằm cách xa về phía Tây, đường số 1 để giữ bí mật. Ngày ấy đi không được công khai, phải giữ tuyệt mật nên chúng tôi yên lặng ra đi. Mọi liên lạc với hậu phương bị cắt đứt, kể cả việc gửi thông tin, thư từ đi các nơi cũng không được phép. Những đêm hành quân, buồn ngủ đến rũ người, hai vai rát bỏng, lưng cong, đau nhức vì mang nặng. Tôi không nhớ tôi đã khóc bao nhiêu lần trên đường hành quân, trên đất Bắc nữa. Phải không dưới vài lần, không theo nổi đơn vị, tôi đã nghĩ tới chuyện vứt bỏ trang bị cá nhân đi cho nhẹ. Nhưng rồi lại cứ cố lê để bước đi. Có lần mãi tới khi mặt trời lên, tôi mới lần đến được vị trí. Tất nhiên là phải có sự giúp đỡ của các cô dân quân du kích. Những lúc như thế, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ làm sao, mới thấy thương nhớ đời học sinh làm sao. Những ngày hành quân trên đất Bắc, được tiếp xúc với nhân dân, nhưng chưa kịp làm quen thì đã ra đi, nên tôi cũng không còn nhớ được những địa danh, những gia đình, những cô thanh niên, dân quân, du kích đã đưa đón chăm sóc tôi khi sức khỏe giảm sút, khi đau yếu. Nhân dân các tỉnh miền Trung thật tốt, họ nghèo nhưng tình người luôn rộng mở. Tuổi 18 vào đời thật dữ dội, tuổi 18 ngày đó ra đi như mộng du, chưa hiểu những gì đang chờ tôi phía trước, tôi chỉ biết đi và đi. Đầu tháng 2 năm 1966, tôi không nhớ rõ ngày nào, chúng tôi đến trạm cuối cùng của đất Bắc, trạm Làng Ho thuộc huyện Vĩnh Linh, nằm phía bắc của sông Bến Hải. Gọi là trạm vì đây là nơi tập kết cuối cùng trước khi vào bên kia vĩ tuyến 17, mà sông Bến Hải là nơi phân chia. Trạm nằm trong vùng nước sâu ở phía tây giáp với nước Lào. Tại đây chúng tôi được nghỉ lại 3 ngày, vừa học chính trị vừa chuẩn bị cho vượt sông vào Nam. Mọi người được lệnh tất cả những gì liên quan đến dấu vết của miền Bắc trong tư trang cá nhân phải gửi lại, bao gồm cả sổ sách, thư từ, tranh ảnh, tiền bạc, vân vân, tất cả được gói buộc đóng bao gửi lại cho gia đình. Tôi lục lọi ba lô, gói ghém một số thư từ của gia đình, bạn bè, một cuốn nhật ký và một ít tiền nhỏ nhoi còn lại gửi theo địa chỉ về quê. Nhưng sau này tôi được biết những thứ này không bao giờ tới được gia đình. Chiến tranh là thế. Chúng tôi được phổ biến kể từ trạm này trở đi, chúng tôi không còn phải đi đêm nữa mà được đi ban ngày, nhưng khó khăn gian khổ sẽ gấp nhiều lần trên đất Bắc, phải băng rừng, vượt Trường Sơn. Con đường Trường Sơn xuyên rừng, lên dốc cao, vực thẳm, không một bóng người. Đường núi được đánh dấu để đi vẫn là nguyên sơ, hoang dã. Ăn uống trên đường dựa vào cá nhân mang theo, ruốc, muối là chính, kiếm thêm được chút rau rừng. Lượng gạo mang theo phải ăn dè sẻn, sẽ có nhiều ngày thiếu gạo. Tối đến trạm nghỉ tạm mới nấu cơm ăn, rồi sớm mai nấu cơm, nắm một vắt cơm để ăn trưa. Nấu ăn theo từng tiểu đội nên ai cũng phải làm nuôi quân cả. Trên đường hành quân, máy bay của địch hoạt động liên tục ở trên đầu. Bắt đầu với thử thách đầu tiên, vượt dốc 1.100 mét. Lên với dãy Trường Sơn, lần đầu tiên tôi biết thế nào là leo dốc. Dốc núi dựng đứng, nhiều đoạn phải bám vào cây mà bước lên. Đi người không đã chật vật, lại còn phải mang vác nặng cồng kềnh, mới biết khó khăn đến chừng nào. Chúng tôi phải leo từ sáng đến xế chiều mới lên tới đỉnh dốc. Mồ hôi úa ra, tai ù đặc, nhấc đôi chân nặng trĩu, cả đội hình im lặng, chỉ nghe hơi thở của nhau dồn dập. Ai nấy đều lầm lũi leo dốc, Nhiều lúc tôi tưởng không thể đi nổi nữa, ngồi phẹt xuống mỏm đá, ôm lấy gốc cây cho khỏi ngã để thở. Chả ai giục ai cả, cả chỉ huy lẫn lính, ai mệt thì nghỉ, nghỉ rồi tự dậy mà đi. Và rồi tôi cũng leo được lên đến đỉnh dốc. Người lả đi, tôi nằm xoài, mắt nhắm nghiền, mãi đến khi có người đi đá vào lưng tôi. Tôi mới mở mắt nhìn, hóa ra là anh Môn và anh Phong người cùng làng. Khênh khẩu súng DKZ-75 đi qua. Anh Môn bảo tôi, biết thân chưa em? Tôi im lặng không nói gì. Hình ảnh ấy đến bây giờ tôi vẫn không quên. Các anh ấy ngồi nghỉ bên tôi, nói chuyện quê hương, chuyện sẽ tới và nhắc nhở tôi nhiều điều. Và chỉ sau đó mấy ngày, anh Phong chết do bệnh sốt rét ác tính. Còn anh Môn thì hy sinh trong trận đầu trên đất Quảng Nam. Cứ ngày đi đêm nghỉ, tôi chỉ biết đi chứ không hình dung được đi đến đâu hay nghỉ ở địa phương nào. Chặng đường dài dằng dặc đó còn có nhiều dốc khó khăn hơn cái dốc đầu tiên vượt sông Bến Hải. Cuộc hành quân gian khổ dài ngày duy nhất trong đời tôi chỉ bằng đôi chân bé nhỏ để lại một vết hằn sâu trong trí nhớ. Sau này khi đã vào tới điểm tập kết cuối cùng, nghĩ tới chặng đường đã đi mà rùng mình, mà toát mồ hôi. Nếu như có được cho đi ngược lại mà ra Bắc thì tôi cũng xin chịu. Cuộc hành quân xuyên dọc dãy Trường Sơn ngày đi đêm nghỉ, bước chân là leo dốc. Thường thì sáng đi, chiều tà tới nơi tạm trú quân. Nơi trú quân là những khu rừng kín đáo, có suối nhỏ chảy qua. Chúng tôi mắc võng, che tăng và ngủ. Những ngày đầu nằm võng vải không quen, đau lưng ê ẩm. Cái võng cứ bó chặt lấy người, rất khó trở mình. Nhưng dần dần rồi cũng quen. Hòa hoàn lắm trên đường đi, chúng tôi mới gặp đồng bào người dân tộc đi làm nương rẫy. Họ nhìn chúng tôi với cái nhìn rất thiện cảm. Đôi khi họ đổi cả bầu, bí, lợn, gà để lấy quần áo hay cái gì chúng tôi có mà họ thích. Tôi cũng đổi cả quần áo dài để lấy thực phẩm ăn cho cả tiểu đội. Mặc dù việc đổi trác này không được cho phép, nhưng hình như cũng chẳng ai ngăn cản cả. Cả chỉ huy và lính đều vậy. Đói cả mà. Chuyện nấu ăn trên đường hành quân cũng là những kỷ niệm không thể nào quên của chúng tôi. Thực ra nấu ăn có nhiều nhặn gì đâu. Mỗi bữa có một nồi cơm và đun nước cho đủ cả tiểu đội, mỗi người một bi đông trước khi hành quân. Còn thực phẩm thì mọi người đã có muối và ruốc, cũng có khi kiếm hái được chút rau rừng. Kinh nghiệm truyền nhau nên anh em chúng tôi biết được những loại nào có thể ăn được. Khó khăn nhất có lẽ là làm bếp. Đào bếp hoàng cầm để chống khói đã khó, mà chống ánh lửa phát ra mới là phức tạp. Hầu như khi nhóm bếp thì trời đã tối, có khi không kiếm được lá, tre, lán để nấu cơm, buộc lòng chúng tôi phải dùng chăn, tăng, ni lông, đi mưa để che ánh lửa. Bếp của chúng tôi cũng có to gì đâu, chỉ khoảng 2 mét vuông thôi, dựng cây theo kiểu chữ A rồi lát lá cây vòng quanh. Thế thôi, nhưng cũng tốn không ít công sức. Có những lần đến nơi mệt quá, lá che bếp không kín, ánh lửa hắt ra ngoài, chỉ nhỏ xíu thôi. Ai đó ở trong khu trú quân phát hiện ra là la toáng lên, sáng đấy, đổ nước vào. Chỉ cần một người kêu là cả khu vực ào lên tiếng la theo, đổ nước vào, đổ nước vào. Cái điệp khúc sáng đấy, đổ nước vào, đã trở thành một phản xạ quen thuộc của người lính trên đường hành quân. Khi nhóm bếp vào ban đêm để bảo vệ sự an toàn, tránh bị máy bay của địch phát hiện ném bom hủy diệt. Mà máy bay của bọn địch, đặc biệt là loại máy bay trinh sát OV-10 và C-130, không lúc nào ngớt tiếng trên bầu trời suốt dọc đường hành quân cả đêm lẫn ngày. Thực tế cũng đã có đôi lần đơn vị bị cảnh này và nhiều người đã hy sinh. Tiểu đoàn tôi bị một trận oanh tạc bằng bom bi vào lúc gần sáng. Thiệt hại tuy không nhiều nhưng cũng là điều rất đau xót. Trên đường hành quân hoặc đến vị trí tạm dừng, chúng tôi bao giờ cũng để ý tìm ra dấu vết của nương rẫy đồng bào. Nếu gần, thế nào chúng tôi cũng mò vào, lấy lá sắn hoặc đào mót củ đồng bào nhổ bị đứt còn nằm lại, hoặc hái các loại rau khác mọc tự nhiên ở trên nương. Những ngày nghỉ không hành quân, chúng tôi tìm suối để bắt cua, cá. Những suối chỉ chảy róc rách, có nhiều phiến đá nhỏ, lật đá lên thế nào cũng bắt được cua. Loại cua này chắc, ăn ngon không kém gì cua đồng. Ngày đó do hành lang hành quân mới mở, kho trạm dự trữ bảo đảm cho đơn vị hành quân còn rất khan hiếm và ít ỏi lắm, nên ai cũng phải hết sức dè sẻn lương thực mang theo. Không ít ngày còn phải nhịn đói, tìm nương rẫy của đồng bào để mót sắn, ăn qua ngày. Tới cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 66 thì chúng tôi đã vào đến tỉnh Thừa Thiên. Lần đó hết gạo ăn dài ngày. Lý do được phổ biến là lương thực chuẩn bị cho chúng tôi đã buộc phải chuyển sang cho sư đoàn đánh căn cứ A Sầu, A Lưới đang hành quân trên đường ra miền Bắc sông Bến Hải. Chúng tôi gặp đoàn quân đi ra, họ vừa tác chiến xong. Chúng tôi đói, họ cũng đói. Nhìn họ thật là thương, nhất là khi gặp các đồng chí bị thương được cáng ở trên võng. Họ nhìn chúng tôi và xin lương khô. Ai cũng nói đói lắm. Và chúng tôi cũng đã cố chia sẻ với họ, mặc dầu chúng tôi cũng chỉ ăn cháo thôi. Chúng tôi được lệnh đi nhanh, không nghỉ để có thể đến nơi cung cấp được gạo. Đã hơn một tuần mang cái bụng đói meo rồi, nhưng đành phải gắng gượng tăng tốc mà đi thôi. Cũng đầu tháng 3 năm ấy, cơn sốt rét đầu tiên ập đến với tôi. Cơn sốt rét đầu tiên mà lại đến trên đường hành quân mỗi oái om làm sao. Đó là lúc gần sáng, đang ngủ, tôi thấy rét ghê người và khát nước ghê gớm. Cố hết sức lấy được chiếc bi đông nước đang đeo ở dây lưng, treo trên đầu võng. Tôi tu hết, rồi dần dần thiếp đi. Mãi đến khi đồng chí tiểu đội phó lay gọi, tôi mới tỉnh. Thì ra trời đã sáng, mọi người đang thu dọn chuẩn bị hành quân. Tôi choáng váng, run rẩy, thu dọn đi ăn cơm, nhưng không sao ăn được. Ăn một chút là lại nôn ra hết. Đến giờ hành quân, tôi đeo ba lô, vác máy thông tin, nhưng không sao đi nổi. Cả tiểu đội đã san sẻ mang đỡ cho tôi, mặc dù ai cũng đang phải mang vác nặng lắm rồi. Dù cố đến mấy, tôi cũng không thể nào theo nổi đội hình hành quân. Rồi tôi cứ tụt dần, đi vài chục phút lại nằm vật ra. Ngày hôm ấy tôi đến vị trí tạm dừng chậm đến 4-5 giờ. Những ngày sau cơn sốt không giảm đi. Tôi đã uống hết liều thuốc điều trị và y tá tiêm ký ninh vào mông. Sau khi cơn sốt lên thì rét ghê người. Khi hết sốt rét thì lại sốt nóng bùng lên, người mê man rã rợi cơ thể. Ấy là không chuyển thành sốt rét ác tính đấy. Tôi vẫn phải hành quân vì ngày đó trên đường đi làm gì có bệnh xá mà gửi bệnh nhân vào. Tiểu đoàn bộ cho một đồng chí y tá đi cùng với tôi. Cứ thế chúng tôi lẽo đẽo đi theo đội hình. Tôi cũng không phải là người đầu tiên của tiểu đoàn bị sét rét mà trước đó đã có rất nhiều người bị rồi. Có người đã chết trên đường vì căn bệnh này. Ai đã một lần bị sốt rét hành hạ thì mới thấm thía cái nỗi khổ của căn bệnh này, mới thấy cái tác hại ghê gớm của nó. Khổ nhất là bị bệnh mà không được nằm nghỉ, vẫn phải hành quân, leo dốc, lội suối, không có gì để bồi bổ. Những ngày ấy, tôi nhớ mẹ biết chừng nào, cứ ao ước duy nhất, mong duy nhất là có mẹ ở bên. Đêm đến nhớ mẹ lại khóc thầm ấm ức. Ôi! Mẹ ở bên, cơn sốt sẽ lui mau hơn. Nhưng chỉ có rừng Trường Sơn sâu thẳm, mịt mù, chỉ có nắm cơm vắt với muối rang, chỉ có dốc núi cao thăm thẳm phải vượt qua. Anh Thành cùng tiểu đội tôi, hai hôm sau cũng sốt như tôi. Sáng hôm ấy tôi mệt nhọc, tụt khỏi võng, thu dọn để hành quân. Thấy anh nằm võng bên, vẫn chưa dậy. Tôi bước sang lay anh. Ôi thôi, tôi kêu toáng lên, anh Thành đã lạnh cứng từ bao giờ trên võng. Cả tiểu đội tôi ngơ ngác, chính chỉ viên tiểu đoàn Phạm Ứng đi đến. Ông buồn bã, bảo chúng tôi thu dọn tư trang của anh Thành và cả tiểu đội tạm dừng để đào hố đặt anh ở lại. Vài ngày sau thì anh Phong cũng bị sốt rét và rồi anh cũng đã ra đi rất nhanh, vĩnh viễn nằm lại với núi rừng. Đường hành quân, đường Trường Sơn mịt mù, chỉ có nắm cơm vắt với muối rang, chúng tôi vẫn đi, vẫn đi. Những ngày ấy tôi gầy rộc đi, quỵ hẳn, phờ phạc. Tôi chống gậy, dò dẫm từng bước theo đội hình hành quân. Ngày ấy đường đi chỉ có một đường dọc duy nhất, hoặc giả có đường đi lối rẽ, ngã ba, ngã tư thì đã có ký hiệu, dấp cành cây chặn đường để chỉ lối nên không bao giờ lạc cả. Tôi cứ lẽo đẽo như vậy đi theo sau đội hình, bao giờ cũng tới nơi nghỉ chậm một vài tiếng đồng hồ. Có ngày đội hình của đơn vị các anh trong xã đi vượt qua, thấy tôi chống gậy, vừa rên vừa đi. Các anh ấy rất ái ngại, rất thương, mà cũng chẳng biết làm gì để giúp được tôi. Có anh cố lục ba lô, xem còn chút đường trắng, cũng đưa tôi cả. Cuối tháng 3 năm 1966, chúng tôi hành quân đến đất Quảng Nam. Ít ngày sau thì đến vị trí cuối cùng. Tôi cũng không nhớ rõ là ở huyện nào nữa. Khoảng gần trung tuần tháng 4 thì vào vị trí tập kết, chấm dứt 3 tháng trời hành quân ròng rã. Đây là khu rừng già bát ngát, chập trùng, chắc là phải cách xa đồng bằng vài ngày đường. Nơi dừng chân của chúng tôi khá rộng, thoai thoải trên một triền dốc. Hai bên có hai con suối nhỏ chảy róc rách. Tán cây rừng che kín ở phía trên bằng vài tầng cành lá, hiếm hoi lắm mới thấy có ánh nắng rọi xuống mặt đất. Nơi đây hẳn trước kia là căn cứ của một đơn vị nào đó, có các lán dựng sẵn bằng cây rừng còn chưa mục hết. Sau này tôi mới biết đây là căn cứ của Trung đoàn 21 cùng Sư đoàn 2 với chúng tôi. Công việc đầu tiên là phải tu bổ, nâng cao lán, ghép lại sạp nằm bằng cành cây nhỏ, rồi đào hầm hố trú ẩn. Ngày đầu tới nơi chúng tôi không nghỉ, phải làm việc liên tục, nhưng thoải mái hơn nhiều so với khi phải hành quân leo dốc. Xong những công việc cơ bản, chúng tôi được nghỉ ngơi, học tập chính trị và tập luyện kỹ chiến thuật quân sự cá nhân, và được ngủ no hơn, được đi sâu vào rừng kiếm hái lá rau củ quả, kể cả đi bắt cua bắt cá. Chúng tôi được ăn bồi dưỡng nửa tháng. Nói là bồi dưỡng nhưng thực ra cũng chỉ có gạo thôi. Tiêu chuẩn mỗi người được ăn một cân gạo mỗi ngày, còn thực phẩm thì tự kiếm, hái rau rừng, vân vân. Phải nói những ngày đầu chúng tôi ăn rất khỏe, một cân gạo một ngày mà vẫn thấy chưa đủ. Chúng tôi đã phải nhịn đói nhiều ngày rồi mà. 3 tháng trở hành quân đã tước đi toàn bộ sức lực của tuổi mới lớn. Người vẫn gầy yếu, thỉnh thoảng bệnh sốt rét lại tái phát. Cứ khoảng một tuần thì chúng tôi đi lấy gạo một lần. Vị trí đi đến là xuôi xuống đồng bằng, vừa đi vừa về phải mất 2 ngày. Mỗi người cứ mang đầy một ba lô gạo. Ai được đi lấy gạo là mừng lắm, vì ai cũng muốn được giao tiếp với nhân dân, muốn tìm hiểu xung quanh nơi đây. 3 tháng trời hành quân chỉ có đồng đội với nhau, với cây rừng, với dốc núi, với suối chảy, thác gành và bom đạn, bệnh tật, nên bấy giờ ai cũng thèm khát một vùng quê, một tiếng cười trẻ thơ, bóng dáng người con gái thướt tha. Tất cả càng làm cho cái nỗi nhớ quê thêm cồn cào. Khu tập kết này tương đối yên tĩnh, ít có tiếng máy bay và chưa có trận oanh tạc nào của bọn địch mà chúng chỉ thăm dò. Lúc này sức khỏe của tôi tuy đã dần dần hồi phục, song vẫn còn yếu do sốt rét kéo dài. Tóc thì rụng nhiều, da vàng vọt xanh xao, lúc nào cũng có cảm giác thiếu ngủ. 3 tháng hành quân và đã 4 tháng xa quê hương, nỗi nhớ chồng chất nỗi nhớ. Lắm khi thẫn thờ nghĩ đến quê hương, đến đời học sinh. Khi nhớ quá, tôi bỏ đơn vị xuống đại đội tìm các anh ở trong xã, rồi cùng nhau nói chuyện quê nhà cho đỡ nhớ. Tôi nhớ có một lần tôi gặp Hoa, người cùng làng. Anh em chúng tôi chỉ cách nhau vài ba ngõ. Hoa đang ở đơn vị liên lạc của trung đoàn. Hai thằng ngồi nói chuyện với nhau. Hoa bảo, chúng mình cố gắng sống để về. Mày về học đại học và sống với cái mùi, còn tao về với. Nhưng rồi chiến tranh liên miên, Hoa đã hy sinh rồi. Còn tôi chẳng được như ước mơ và với hàng chục lần bị thương. Khoảng 1 tháng chúng tôi sống ở khu tập kết, ai cũng mong muốn xuống đồng bằng. Nào ai đã biết đồng bằng miền Nam, dân tình miền Nam ra sao đâu. Phần 1 trong cuốn hồi ký xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.